Tiên ma đồng tu, chương 1669, Diệp Tiểu Xuyên tiến bộ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là muốn làm gì? Viết đẹp mắt như vậy chữ đến cùng muốn làm gì? Đây không phải đem bản đại thánh sở trường khó coi chữ viết phụ trợ càng thêm khó coi sao? Hôm nay sư phụ gửi thư, một mực ở sách ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Đều không có quan tâm bản đại thánh một câu, sẽ không chèn ép ngươi đang ở đây sư phụ trong nội tâm địa vị. Chuẩn bị cho ngươi điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, này bản đại thánh về sau còn thế nào tại sư phụ trước mặt hỗn. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên rất tức giận. Từ khi Dương Thập Cửu vào cửa đến nay, sư phụ vẫn rất ưa thích nàng. Ngắn ngủn hơn 10 năm thời gian, liền từ một cái vịt lên cạn, biến thành một cái trên đời nổi tiếng bơi lội kiện tướng. Mà Diệp Tiểu Xuyên đến nay còn chỉ biết khó coi bơi chó thức. Copy nội dung từ truyện 88. Vẫn muốn tìm cái này tiểu sư muội khuyết điểm. Thế nhưng cái này tiểu nha đầu ngoại trừ ưa thích cùng người khác đánh nhau bên ngoài, thật cũng không có cái gì không tốt địa phương. Hiện tại cho sư phụ hồi âm, viết cùng bản khác in ấn đi ra một dạng, làm cho mình buồn nôn nghẹn bò chữ tình làm sao chịu nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Cứ thế mãi xuống dưới, chính mình vị đại sư huynh còn thế nào hỗn. Chấm. Điểm này Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Copy nội dung từ truyện 88. Giấy viết thư bị Dương Thập Cửu cho xé, rơi vào đường cùng, đành phải trọng viết. Từng cái chữ Diệp Tiểu Xuyên đều tại đằng sau chằm chằm vào. Hơi chút viết tinh tế một ít, Diệp Tiểu Xuyên lập tức liền phát giận. Dương Thập Cửu hạng gì thông minh, đương nhiên biết là tiểu sư huynh lòng dạ hẹp hòi bệnh lại tái phát. Đành phải dùng tay trái cố ý đem chữ viết vô cùng khó coi rất viết ngoáy. Thậm chí ngay cả phi hạc sấp đều rất viết ngoáy. Lúc này mới vượt qua kiểm tra. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem phi hạc biến mất vô tung, Dương Thập Cửu khóc không ra nước mắt a. Nếu lá thư này thượng khó coi chữ viết, bị người khác biết là chính mình viết, này chính mình gương mặt này tính toán là mất hết. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng từ xuất thân đến nay, sẽ không viết quá khó coi như vậy chữ. Từng cái lời là siêu siêu vẹo vẹo. Mỗi lần một số, mỗi lần một họa, đều giống như côn trùng giống như. Thật buồn nôn. Phi hạc rất nhanh liền bay đến Thương Vân Môn Luân Hồi Phong Túy đạo nhân trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Sáng sớm vừa ăn điểm tâm, nằm ở trên ghế Trúc thành thơi quơ. Bên cạnh là Bảo Nhi cái nôi. Tiểu Trúc ở một bên đung đưa. Bảo Nhi đã ở thành thơi hưởng thụ lấy. Con hạc giấy phịch cánh xuất hiện ở Túy đạo nhân trước mặt. Túy đạo nhân thò tay nắm, nói, hẳn là Tiểu Xuyên về tin. Vừa cho hắn đưa tin không đến nửa canh giờ trở về phục. Tiểu tử này công tác hiệu suất đề cao a, mở ra con hạc giấy. Nhìn thoáng qua, lập tức vui mừng nói. Tiểu Trúc, ta nói cái gì kia mà. Tiểu Xuyên chính là lười. Kỳ thật hắn so bất luận kẻ nào đều thông minh. Chỉ cần hắn hơi chút dụng tâm, sự tình gì cũng không so người khác chênh lệch. Nhìn xem, chậc chậc. Lúc này mới ly khai Thương Vân mấy tháng, chữ của hắn so trước kia đẹp mắt nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, giống như đã không có lỗi chính tả a, đây là tiến bộ rất lớn a. Trước kia Tiểu Xuyên chữ không chỉ có khó coi, lỗi chính tả còn nhiều. Còn không phải nói mình là lối viết thảo a, phi bạch a, cùng rùa bò tựa như được. Đoán chừng liền chính hắn đều xem không hiểu. Bây giờ chữ liền nhẹ nhàng khoan khoái nhiều. Diệp Tiểu Xuyên nếu như giờ phút này Túy đạo nhân tán dương chữ của hắn hảo, Đoán chừng sẽ nổi điên. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì đó là Dương Thập Cửu dùng tay trái viết siêu siêu vẹo vẹo chữ. Túy đạo nhân xem xong rồi giấy viết thư về sau. Liền đứng dậy chuẩn bị hướng trưởng môn báo cáo việc này, đây là chính sự. Chậm trễ, không được. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa tới ngoài cửa viện, lại đã trở về. Đem trong trứng nước Bảo Nhi cho bế lên. Để Bảo Nhi cưỡi trên đầu của mình. Lúc này mới ly khai. Tiểu Trúc nói. Túy lão, ngươi không phải muốn đi thấy trưởng môn ư? Như thế nào đem Bảo Nhi cũng mang đến? Copy nội dung từ truyện 88. Túy đạo nhân tức giận. Ta không mang theo. Không chuẩn sau khi trở về đã không thấy tăm hơi. Bên cạnh này hai lão này. Cả ngày tại đánh Bảo Nhi chú ý, ngươi không có nhìn ra ư? Đương Ngọc Cơ Tử chứng kiến Túy đạo nhân ôm cái hài nhi xuất hiện ở trước mặt mình lúc. Cũng ngây ngần cả người. Lập tức không khỏi mỉm cười. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn bộ Thương Vân Môn giống như là một chương cực lớn mạng nhện. Ngọc Cơ Tử chính là chiếm giữ tại trong lưới mặt người Đại Chi Chu. Thương Vân Môn bên trong phát sinh là bất luận cái gì chuyện này. Cũng khó khăn dùng đào thoát hắn cái này chỉ Đại Chi Chu nhạy cảm xúc tu. Về gần nhất Xích Viêm đạo nhân. Tĩnh Huyền sư thái cả ngày không có việc gì hướng Túy đạo nhân trong sân chạy chuyện này. Ngọc Cơ Tử rất rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay sớm Thượng Cổ Kiếm Chỉ hồi báo thời điểm. Cũng nói đã đến tối hôm qua đi tìm Túy đạo nhân lúc. Thấy được Tĩnh Huyền sư thái ôm đi hài nhi một màn kia. Cũng chứng kiến Túy đạo nhân tức giận giơ chân bộ dạng. Ngọc Cơ Tử không có lập tức hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên trả lời tin tức. Mà là cười nói. Sư huynh, người như thế nào càng muốn sống như tiểu hài tử. Cũng không thể mỗi ngày mang theo Dương Bảo Bảo A. Copy nội dung từ truyện 88. Túy đạo nhân nói. Vậy ngươi phải cùng Xích Viêm cùng Tĩnh Huyền nói đi. Hai người bọn họ cả ngày nhớ thương ta đây cái đồ tôn. Ngày hôm qua hơi bất lưu thần. Đã bị Tĩnh Huyền cho ôm đi. Trưởng môn, việc này ngươi được quản quản a. Ngọc Cơ Tử cười nói. Chuyện này ta có thể không quản được. Chính ngươi cùng bọn họ hai người giày vò a. Bất quá chớ tổn thương hài tử. Chứng kiến Dương Bảo Bảo. Thật ra khiến ta nghĩ đi thôi 30 năm. Đem ngươi Tiểu Xuyên vừa trở về sơn đoạn thời gian kia. Ha ha, ai có thể nghĩ đến. Hơn 10 năm trước vẫn là một cái bất hảo tiểu đệ tử. Hôm nay đã trở thành chúng ta Thương Vân Môn một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Những năm gần đây này Tiểu Xuyên công lao quá nhiều. 21 loại chân pháp thần thông. Đánh chết phệ hồn lão yêu nghênh hồi huyền linh càn khôn trạc. Chính ma đại chiến trong chăm sóc người bị thương. Để cho ta Thương Vân danh khí đại thịnh. Lại dẫn đầu mấy cái người trẻ tuổi lao ra Minh Hải. Gần nhất lại đang Nam Cương tìm được Ngọc Giản tàng động. Tự mình tiến về trước thiên giới hơn 30 thiên. Mang về chân quý tin tức. Thậm chí ngay cả Minh Vương Kỳ đều tại trong tay của hắn. Tam giai trưởng lão đúng là có chút ủy khuất hắn. Ta ý định để hắn về trước Thương Vân. Xử lý một ít Thương Vân sự vật. Để hắn rèn luyện rèn luyện. Dù sao lấy phía sau Thương Vân. Môn hay là muốn giao cho những người tuổi trẻ này. Ngươi cảm thấy như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Túy đạo nhân nheo mắt. Nhìn xem Ngọc Cơ Tử nói. Trưởng môn. Cái này không thể được a. Tiểu Xuyên từ nhỏ bất hảo. Tuy nói những năm gần đây này có chút tiểu công lao. Nhưng là xử lý môn trong đại sự. Tiểu Xuyên căn bản không được. Ngọc Cơ Tử vui vẻ chưa giảm. Ánh mắt lại sâu thúy. Mà bắt đầu. Nhìn xem Túy đạo nhân. Nói. Sư huynh. Tiểu Xuyên là ngươi một tay nuôi dưỡng lớn lên. Các ngươi tình cùng phụ tử. Chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn Tiểu Xuyên cao hơn một tầng bậc thang? Có một cái tốt tiền đồ. Thậm chí còn có thể lưu danh sử xanh ư, copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Cơ Tử lại nói tùy ý, thế nhưng Túy đạo nhân lại nghe hãi hùng khiếp vía. Quen biết mấy trăm năm, ai không hiểu rõ nói a, Túy đạo nhân chưa bao giờ bái kiến Ngọc Cơ Tử hay nói giỡn. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Cơ Tử mặc dù không có nói rõ, này câu kia, cao hơn một tầng bậc thang, cũng đã nói rõ hết thảy. Mấy năm qua này, Túy đạo nhân một mực lo lắng sự tình, rốt cục đã xảy ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước chính ma đại chiến vừa mới kết thúc, Túy đạo nhân liền đem Diệp Tiểu Xuyên đuổi ra Thương Vân, để hắn đi nhân gian rèn luyện, chính là sợ hãi Ngọc Cơ Tử động dễ dàng chữ tâm tư. Luận tu vi, Túy đạo nhân tự nhiên đối với chính mình đệ tử có lòng tin. Chính diện đấu pháp, hôm nay Diệp Tiểu Xuyên chỉ sợ cũng sẽ không tốn cùng cổ kiếm trì. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là bàn về lòng giả, bàn về âm mưu quỷ kế, 100 Diệp Tiểu Xuyên cộng lại cũng chơi bất quá cổ kiếm trì. Cùng cổ kiếm trì tranh giành trưởng môn, Diệp Tiểu Xuyên có thực lực này, bởi vì Diệp Tiểu Xuyên bên người tụ tập mọi người không đơn giản. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng, làm trưởng môn không chỉ là dựa vào thực lực, còn muốn có rất cao chính trị ý nghĩ. Diệp Tiểu Xuyên từ nhỏ liền tiêu sái, thiếu khuyết đúng là loại này chính trị ý nghĩ. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.